Người Việt yêu người Việt.com, mời các bạn theo dõi nội dung tiếp theo của quyển sách Osawa Đặc trị hiếm muộn, tác giả Michio Kushi. Giới chương 2: Hệ sinh sản. Như đã đề cập trước đây, là bạn khôi phục sức khỏe sung mãn chính là nguyên lý thống nhất âm dương và dòng xoắn ốc logarit, động lực vận động bành trướng của hệ thái dương xoáy vào không gian vô tận, đã cuốn hút trái đất bay theo quỹ đạo xoắn ốc, tạo nên cực từ trường bắc nam. Tác động của sự chuyển động vĩ đại hút vạn vật hữu tình vào hành tinh này. Theo thơ ca thì sự chuyển động này được gọi là ái lực của tạo hóa, nghĩa là năng lượng từ thiên đàng rải xuống trái đất. Xét về mặt khoa học thì dạng năng lượng này gọi là tia vũ trụ hay năng lượng vũ trụ. Tia vũ trụ chứa các hạt nguyên tử, là các nguyên tử đã bị tước mất điện tử, lao đi với vận tốc cực nhanh như tốc độ ánh sáng. Nếu phân loại thì chúng có tên là bức xạ tối yếu. Khi chúng chuyển động theo dạng xoắn ốc hướng tâm, tia bức xạ tương tác với bầu khí quyển trái đất, tạo ra bức xạ thứ yếu. Mỗi phút có khoảng 600 tia như vậy lọt qua cơ thể chúng ta. Dù có một tỷ lệ nhất định, tia vũ trụ bắt nguồn từ các thiên hà vô cùng xa xôi, nhưng chúng lại được phát ra từ những nguồn gần kề chúng ta. Mặt trời phát ra năng lượng, biến đổi mỗi bước sóng trong thực tế. Năng lượng điện từ này, từ các sóng vô tuyến dài cho đến các làn vi sóng cực ngắn, cũng như tia X, tia cực tím, tia sáng thường và tia hồng ngoại. Chúng ta thường cảm nhận tia cực tím dưới dạng nhiệt và thấy ánh sáng bằng mắt thường. Để phát hiện các dạng bức xạ khác, ta cần có các thiết bị chuyên dụng. Một nguồn năng lực khác trên trái đất là vành đai Van Allen. Nó là một dạng bức xạ khổng lồ bao quanh hành tinh chúng ta, chứa các phân tử mang điện tích bị thâu tóm bởi từ trường của trái đất. Các phân tử vào từ tính này đến gần mặt trái đất, tập trung tại cực nam và cực bắc. Trong thực tế thì bức xạ vũ trụ chỉ đại diện cho một phần nhỏ mà ta có thể đo đạt được trong vũ trụ vô biên, được gọi một cách khái quát là động lực vũ trụ mà ta thường xuyên tiếp nhận. Vẫn còn một lượng năng lượng vô cùng lớn bắt nguồn từ bên ngoài dải thiên hà mà chúng ta vẫn chưa thể thăm dò. Chuyển động theo quỹ đạo từ ngoại vi vào đến trung tâm, năng lượng vũ trụ tiến dần về tâm điểm của nó, theo cách nhìn của chúng ta, là tâm hay lõi trái đất. Khi đã thấu tâm, dòng năng lượng vũ trụ bắt đầu bung ngược lại, theo chuyển động ly tâm là hướng đi, chuyển động bành trướng từ trung tâm ra ngoại vi. Điều này làm rõ nguyên tắc dưỡng sinh, rằng tại điểm cực đại của nó thì nó bắt đầu chuyển sang dòng xoay ngược lại và có khuynh hướng vừa đối kháng vừa hỗ trợ cho nhau. Lực đối kháng này đi hết lộ trình của nó đến bề mặt trái đất, tiếp tục xuyên qua bầu khí quyển xoáy vào hệ thái dương và chuyển động vô tận. Sự chuyển động bành trướng gọi là âm, là lực của trái đất, vì do nó xuất phát. Tác động của nó là sự mở rộng, phân kỳ. Một phần nhỏ của năng lượng trái đất có thể đo dưới dạng phóng xạ, phát ra từ các nguyên tố như kali 40, uranium 238 và thorium 232. Theo trường sinh học thì các nguyên tố này, vì đã đạt đến cực điểm của sự hội tụ, chúng đại diện cho sự phản hồi vật chất bằng sự rung động của năng lượng. Trên mặt đất, sự phát quy của thế giới thực vật là một ví dụ điển hình về tác động của lực ly tâm của trái đất. Sự hướng tâm bị tác động bởi lực hướng tâm của vũ trụ. Theo nguyên lý thống nhất thì âm dương tồn tại trong dạng sự, dạng vật dù chẳng bao giờ tương đương về tỷ lệ. Tác động của lực trái đất cũng phản ánh qua lực vũ trụ, trong trường hợp này được thể hiện bằng tia vũ trụ. Có thể phát hiện nó xâm nhập qua hai cực bắc nam. Nó giảm dần năng lượng khi tiến về xích đạo, nơi nó bị chuyển hướng bởi các luồng năng lượng xoáy lên và bành trướng ra mãi. Đường biểu thị năng lượng của lực vũ trụ và trái đất, ta thấy các đường biểu thị năng lượng hình xoắn thể hiện lực trái đất và lực vũ trụ. Năng lượng xoáy xuống của lực vũ trụ xâm nhập vào cực bắc, chuyển vào trung tâm trái đất. Năng lượng bành trướng ra ngoài trái đất xuất phát từ tâm trái đất và xoay quanh vùng xích đạo. Cách di chuyển của vũ trụ lực trái đất xuyên qua cơ thể chúng ta để tạo ra một cơn năng lượng trung tâm. Dọc theo các kênh này là 7 điểm năng lượng của trái đất và vũ trụ, được phân bố dọc theo ngực và các trung tâm lực trong cơ thể con người. Âm dương hay vũ trụ lực và địa cầu lực là hai lực trên vũ trụ. Chúng là nguồn gốc của mọi hiện tượng, ở mọi mức độ sinh tồn vật chất, tinh thần và trí tuệ. Sự tương tác giữa hai lực này tạo ra năng lượng xung động mà ngành vật lý hiện đại cho đó là nền tảng của thế giới vật chất. Chúng là khởi điểm cho mọi tầng bậc tạo ra sự sống, rồi sự sống lại trở về nguồn lực vô hình và cứ thế xoay chuyển vô cùng. Một người bình thường không cần phải là nhà khoa học cũng có thể nhận ra rằng mọi sự vật quanh ta đều chuyển động không ngừng. Ngày trở thành đêm, hạ sang xuân, bào thai thành con người, vân vân. Tuy nhiên, sự biến đổi này phải theo một quy luật, một trật tự nhất định. Sự đối kháng thu hút lẫn nhau rồi sang trạng thái hòa hợp, cân bằng ở mọi vật. Hai vật giống nhau, đung đẩy lẫn nhau để duy trì sự hòa hợp tự nhiên. Xu hướng ly tâm chuyển dần sang hướng cầu tâm, rồi trở lại trạng thái ban đầu. Hai chu kỳ này xuất hiện cùng khắp trong vũ trụ. Mỗi chu kỳ để hoàn tất có thể lâu dài hay ngắn ngủi, đến độ ta không thể nhận biết được, như ngày cố định trong 24 giờ và năm 12 tháng, là các ví dụ nho nhỏ để minh họa cho sự thăng trầm của các nền văn minh, sự ra đời và tàn lụi của một vì sao, xa hơn là thiên hà và vũ trụ. Ảnh hưởng do hai lực tương tác âm dương này xuất hiện theo điều kiện khí hậu và địa lý từng vùng khác nhau. Trên các miền cao nguyên phía Bắc, thời tiết lạnh giá, ít loại thảo mộc khoe sắc. Ngược lại, ở miền khí hậu ấm áp quanh năm, thảo mộc mọc lên vô vàn, tươi tốt và đa dạng vô cùng. Đây là sự phản ánh về hai tác động đáng nể của vũ trụ lực và địa cầu lực. Các đặc điểm địa lý như các dãy núi càng cao, nó càng phô bày rõ nét của hướng ly tâm trên địa cầu lực, trong khi bình nguyên và thung lũng lại cho ta thấy tác động của vũ trụ lực, mở ra một thế giới quan về thế giới ta đang sống, về vũ trụ nguồn gốc và số phận của chúng ta, gọi là vũ trụ học, vũ trụ của trường sinh học. Cùng việc ứng dụng nguyên lý thống nhất âm dương đã cho ta tìm hiểu về cấu trúc và trật tự của vũ trụ. Với những nguyên lý này, ta sẽ được trang bị đầy đủ kiến thức và tận bản chất của bất cứ một đề tài nào ta muốn nghiên cứu thấu đáo. Tâm điểm của sách này nhằm áp dụng phương pháp trường sinh và các nguyên tắc của nó vào vấn đề vô sinh và rối loạn chức năng sinh sản. Hiện nay, tôi đã dịch nhiều cuốn rất bổ ích về đề tài rộng lớn này. Trong đó, có cuốn bàn luận và mô tả chi tiết các nguyên tắc dưỡng sinh. Cuốn khác giải thích cách ứng dụng các nguyên tắc đó vào việc trị bệnh và triết lý thực dụng. Độc giả có thể tham khảo ở phần phụ lục để tìm sách nào mình cần. Cấu trúc cơ thể. Sau khi đã xem xét cặn kẽ hai xung lực thống quản vũ trụ, bây giờ chúng ta đem ra ứng dụng khái niệm âm dương hay vũ trụ và địa cầu lực vào cấu trúc cơ thể con người. Cũng như mọi cơ thể muôn loài, cơ thể con người cũng được hình thành và thổi vào sức sống do sự tương tác của hai nguồn lực âm dương đối kháng và bổ sung lẫn cho nhau. Mọi cử động của cơ thể, một bước đi cho đến nhịp đập của quả tim, đều là kết quả của sự co thắt và giãn nở nhịp nhàng của các cơ bắp có cấu trúc xoắn ốc ở mọi cấp độ. Vũ trụ lực xâm nhập cơ thể con người từ bên trên, qua xoáy tóc trên đỉnh đầu. Đó tức là tính cực bắc của chúng ta. Từ đó xoáy xuống bằng dạng xoắn ốc cầu tâm lực. Địa cầu lực lại xâm nhập cơ thể từ bên dưới, qua huyệt hội âm nằm giữa hậu môn và âm hộ, dương vật, tức là từ tính cực nam của chúng ta. Từ đó nó xoáy ngược lên bành trướng theo dạng xoắn ốc. Hai cực này chạy khắp các ngóc ngách trong cơ thể, tạo nên một luồng điện từ được gọi là kênh năng lượng chủ, truyền khắp hai mạch nhâm đốc. Các lực bổ sung cho nhau chuyển động ngược chiều dọc theo kênh năng lượng chủ, tạo ra năm trung tâm lực chính trong cơ thể hợp với hai điểm xâm nhập, tạo thành bảy huyệt đạo chính, là cửa thu hút năng lượng vào cơ thể, gồm: 1. Huyệt bách hội trên đỉnh đầu và sau gáy, phong phủ. Trung tâm này chi phối sự nhận thức cao cấp và là điểm tiếp nhận và hiểu biết phổ quát. 2. Trung tâm não bộ. Từ đây, năng lượng được phân cho hàng tỷ tế bào não kích thích các chức năng sinh hóa như sản sinh hóc môn ở tuyến yên và tuyến tiền liệt. Đây là nguồn gốc của sự nhạy bén, thông thái và trí tuệ. 3. Ở cuống họng, khoảng cuối lưỡi, năng lượng được nạp vào khu vực này, điều tiết hô hấp, tiết nước bọt, vận hành tuyến giáp và các tuyến kế cận và giọng nói. Trung tâm này chi phối cả lời nói, cách diễn đạt và hấp thụ không khí. 4. Quả tim. Tại trung tâm này, nguồn năng lượng vũ trụ và địa cầu được cân đối đồng đều nhất. Nó chi phối nhịp tim đập và chuyển vận của hệ tuần hoàn. Địa cầu lực tác động sự trương giãn bơm máu ra khắp châu thân, trong khi vũ trụ lực kích thích sự co thắt cơ tim và chuyển máu về tim. Trung tâm lực này điều phối mối giao hòa và tình cảm yêu ghét. 5. Vùng dạ dày. Từ trung tâm này, năng lượng chuyển vào các cơ quan nội tạng như gan, mật, lá lách, tụy tạng, dạ dày và thận. Trung tâm này chủ về suy luận tri giác và cùng phối hợp các hoạt động thể chất và trí tuệ. 6. Vùng bụng dưới đan điền. Năng lượng ở trung tâm này dồn vào ruột non và ruột già, mật và cơ quan sinh dục. Ở phụ nữ, trung tâm này nằm sâu vào tử cung, nơi đậu thai. Năng lượng từ trung tâm này chủ về tiêu hóa và hấp thụ dưỡng chất. Nó còn chi phối các sức sống cũng như sự ổn định của thể chất và tinh thần. 7. Cơ quan sinh dục. Từ trung tâm này, cơ quan sinh sản và hệ bài tiết vận hành chức năng. Nó chi phối sức sinh sản và khả năng thích ứng với môi trường quanh ta. Từ các trung tâm và các kênh năng lượng này, theo Đông y, chúng là huyệt đạo và kinh mạch, năng lượng không ngừng vận hành. Các kinh mạch phân nhánh thành những chi phụ để cung cấp dưỡng chất nuôi sống từng tế bào. Dọc theo đường kinh mạch là các điểm cố định, gọi là huyệt. Ở đây, năng lượng chia làm nhiều dạng khác nhau. Các huyệt này đã được dùng để chẩn đoán sức khỏe của cơ thể, kể cả lục phủ ngũ tạng và các chức năng liên quan đến từng huyệt. Trong khi các triệu chứng bệnh hiện ra rõ rệt, đều dự báo trên các đường kinh mạch và tại các huyệt như sưng ngứa, vợt bẻ, sắc da bất thường, vân vân, cho thấy sự mất cân bằng trong cơ thể. Nó mách bảo như vậy, người ta phải dự phòng và điều chỉnh ngay sự sai sót trong lối sống và cách ăn uống. Nếu không có sự hiểu biết này, chúng ta chỉ cảm nhận sơ sài về tình hình sức khỏe của mình. Sự giải thích của chúng ta về cấu trúc, chức năng của các hệ thống và các cơ quan nội tạng, do đó chỉ mang tính chung chung. Mọi nỗ lực đề ra cách điều trị đúng vào thực tế chắc chắn sẽ chỉ dựa vào các triệu chứng, chỉ là phần ngọn, rất khó trị dứt. Các đặc tính về sinh học, tinh thần và tình cảm phát hiện được ở nam giới và nữ giới có độ ảnh hưởng khác nhau của vũ trụ và địa cầu lực. Rõ là hai giới tính này đều được tạo ra và kích hoạt bởi sự kết hợp của âm dương, nhưng không có gì hoàn toàn âm hay hoàn toàn dương. Tuy nhiên, hai phái đều khác nhau vì nguồn lực vận hành được họ tiếp nhận theo hai cách khác nhau. Nam giới chịu tác động của vũ trụ lực nên vai họ to, rộng, các bộ phận sinh dục chút xuống và lộ ra ngoài, thân thể cao lớn. Phụ nữ chịu tác động của địa cầu lực nên hông họ nảy nở, bộ phận sinh dục chiếu lên và ẩn vào trong, thân thể họ thon gọn. Những khác biệt này cho thấy sự tác động của hai lực đối nghịch nhau, nên lại là nền tảng hấp dẫn mãnh liệt giữa hai giới tính. Như đã đề cập trước đây, tính chất đối nhau lại hấp dẫn nhau để dẫn đến trạng thái giao hòa. Tình trạng sức khỏe của chúng ta là nơi kết hợp hai đối lực từ vũ trụ và trái đất chuyển vào cơ thể chúng ta. Các thuật chữa bệnh truyền thống như châm cứu, xoa bóp và các loại dược thảo đều phóng đích hòa hợp hai nguồn năng lượng đó khi nó quá mạnh hoặc yếu kém. Ảnh hưởng lớn nhất vào chất lượng của nguồn lực âm dương tùy thuộc lối sống, nhất là cách ăn uống của chúng ta. Nếu ta ăn uống phù hợp với các nguyên lý tự nhiên, tức là âm và dương cân bằng, thì nguồn năng lượng vận chuyển thông suốt và tạo ra sức khỏe điều hòa. Khi cơ thể suy yếu là do ta ăn uống quá nhiều thịt cá, các loại đường đơn, tinh chế và hóa chất, làm các nguồn năng lượng vũ trụ và địa cầu lực bị rối loạn, nên sức khỏe ta phải sụt giảm. Theo thời gian, các cơ quan nội tạng sẽ càng bị khủng hoảng, và điều không thể tránh khỏi là bệnh tật phát ra quấy nhiễu cuộc sống. Hai nguồn lực của vũ trụ và trái đất luân chuyển trong cơ thể, cộng với thức ăn đồ uống hàng ngày, có mối quan hệ thân thiết Xuyên suốt các yếu tố vừa kể, mỗi thứ đều ảnh hưởng lẫn nhau theo kiểu dây chuyền. Sự tự do của ta tùy vào cách chúng ta vận dụng các yếu tố này qua cách sống hàng ngày của mỗi người. Bây giờ được trang bị đầy đủ kiến thức vừa nêu, chúng ta có thể áp dụng nguyên lý thống nhất vào việc điều hòa hệ sinh sản của cả nam và nữ. Hệ sinh sản. Như ta đã biết, năng lượng đi xuống của vũ trụ đã vận hành hệ thống sinh sản ở phái nam và các đặc tính có liên quan đến tính dục của họ. Do đó, bộ phận sinh dục của phái nam lộ ra dưới hạ bộ. Bộ phận sinh dục của nam giới gồm có 1. Dương vật, 2. Tinh hoàn, 3. Bìu giấy là túi da chứa 2 tinh hoàn, 4. Tuyến tiền liệt để chuyển vận tinh trùng, 5. Hệ thống ống dẫn tinh trùng, kể cả túi chứa tinh và ống sinh tinh. Hộp tinh hoàn có 2 chức năng, tạo tinh trùng và sản xuất ra các hóc môn nam, kể cả testosterone. Hóc môn ảnh hưởng đến các đặc điểm giới tính, phát triển mạnh vào tuổi dậy thì. Bên trong mỗi tinh hoàn phân thành nhiều ngăn, còn gọi là thùy. Mỗi thùy chứa các ống nhỏ cuộn lại, gọi là ống sinh tinh. Các tế bào hợp thành ống này tạo ra hàng triệu tinh trùng mỗi ngày. Rồi tinh trùng được chuyển sang túi chứa tinh, chờ tới độ trưởng thành. Nó có đầu, thân và đuôi. Đầu nó chứa mã di truyền gồm 23 nhiễm sắc thể. So với phái nam thì địa cầu lực bành trướng ở hệ sinh sản của phụ nữ có nhiều phẩm chất đặc trưng của họ. Bộ phận sinh dục nữ. Bộ phận sinh dục chết lên gồm có 1. Môi lớn và môi nhỏ, hay còn gọi là môi ngoài và môi trong, là hai nếp gấp của phần da mềm bao quanh âm hộ. 2. Bộ phận nằm ẩn bên trong đó. 1. Âm đạo. 2. Cổ tử cung là phần mở ra tiếp giáp âm đạo. 3. Tử cung như hình thể quả lê nằm sâu trong bụng dưới. 4. Dồi trứng là một cặp ống dài khoảng 13 cm nối từ đỉnh tử cung và buồng trứng. 5. Buồng trứng chủ việc sinh sản, nằm hai bên tử cung. Buồng trứng sản ra trứng và tiết ra hóc môn estrogen và progesterone. Các hóc môn của buồng trứng có đặc tính nữ. Chúng chủ về chu kỳ kinh nguyệt hàng tháng. Quá trình trưởng thành của trứng là sự bổ sung cho quá trình phát triển của tinh trùng. Đàn ông sản xuất hàng triệu tinh trùng trong quá trình khuếch tán, ảnh hưởng bởi cầu tâm lực. Phụ nữ lại chỉ tạo ra một trứng trong mỗi chu kỳ hàng tháng bằng quá trình cô động, thu rút ảnh hưởng cầu tâm lực. Khi ra đời, lớp ngoài của mỗi phân bào trứng hay noãn chứa đến 400.000 nang chưa trưởng thành. Mỗi nang này có một mớ tế bào hình xoắn ốc, tâm của nó là một mầm trứng hay tế bào trứng. Vào đầu kỳ kinh có vài noãn phát triển, tuy nhiên thường chỉ một noãn đạt độ trưởng thành trong mỗi chu kỳ, còn những noãn kia sẽ tàn lụi dần. Khi noãn chính, nó sẽ đi theo lộ trình hình xoắn ốc trong buồng trứng, hấp thu thêm chất nhờn và nở dần thành một bao nang. Cấu trúc đó gọi là nang noãn, Graafian. Sau 10 ngày phát triển, noãn trưởng thành, nở tung và phóng tế bào trứng ra. Tế bào này đi vào đầu ống dẫn trứng, tế bào phóng ra gọi là hiện tượng rụng trứng. Nó cứ xảy ra cách khoảng 28 ngày một lần. Khi đó, noãn rời sẽ trải qua một sự biến đổi hình thể, như một mớ tế bào cứng, màu vàng, gọi là phần thân vàng. Nếu trứng không thụ tinh thì nó còn nảy nở tiếp từ 12 đến 14 ngày nữa, rồi thoái hóa. Nếu được thụ thai thì phần này cứ phát triển mãi và tiết ra các hóc môn cần thiết trong 12 tuần, rồi sau đó các hóc môn trong nhau thai sẽ thay thế và đảm nhận nuôi dưỡng thai nhi. Chu kỳ kinh nguyệt. Chu kỳ kinh nguyệt có thể biến động tùy mỗi cá nhân, lối sống và sức khỏe. Nói chung, chu kỳ này thường là 28 ngày, thời gian tương ứng với một tháng âm lịch. Trong suốt kỳ kinh sẽ có biến đổi về hóc môn trong cơ thể phụ nữ. Tuyến yên nằm dưới tâm não sẽ tiết ra hóc môn kích thích noãn và hóc môn kích thích tăng trưởng. Trong buồng trứng, noãn Raphian tiết ra estrogen và phần màu vàng tiết ra progesterone. Chu kỳ hóc môn này phản ánh bản chất hỗ trợ đối kháng của lực vũ trụ và trái đất. Khi noãn phóng ra, tuyến yên bắt đầu tiết ra hóc môn kích thích noãn. Hóc môn này di chuyển xuống cơ thể theo hệ tuần hoàn, một tiến trình chịu ảnh hưởng từ năng lượng đi của vũ trụ lực. Mức gia tăng hóc môn kích thích sự hình thành của estrogen ở noãn Raphian trong buồng trứng là thể hiện tác động của năng lượng bành trướng lên của lực trái đất để hỗ trợ hóc môn kích thích noãn. Hai việc xảy ra khi lượng estrogen trong cơ thể tăng lên. 1. Sản xuất hóc môn kích thích noãn từ từ giảm dần xuống. 2. Tuyến yên sẽ bắt đầu tiết ra hóc môn hỗ trợ mới, một sản phẩm của lực vũ trụ. Hóc môn này kích thích độ chín mùi của trứng, để sau đó là hiện tượng rụng trứng. Tại thời điểm này, tế bào trứng tách buồng trứng để vào ống dẫn và xuống dồi trứng để đáp ứng sự cân bằng. Tiếp đó, progesterone được tiết ra, loại hóc môn này ảnh hưởng chủ về lực trái đất, kích thích sự phát triển của thành tử cung, chuẩn bị cho trứng đã thụ tinh. Khi mức progesterone tăng lên thì việc sản xuất hóc môn hỗ trợ mới giảm xuống. Nếu trứng không thụ tinh, nó sẽ thoái hóa dần và thải ra ngoài với các vật lót ổ ở thành tử cung. Quá trình biến đổi tăng giảm của các hóc môn khác nhau này là một ví dụ rõ ràng về bản chất bù trừ của lực vũ trụ và trái đất. Nó thể hiện sự gắn bó giữa chúng ta với tác động của môi trường ở tầm vĩ mô. Chu kỳ kinh nguyệt có thể chia thành hai giai đoạn, từ khi sạch kinh cho đến khi rụng trứng, quá trình được kích hoạt bởi lực vũ trụ. Từ khi rụng trứng tới lúc sạch kinh, sinh dục lại ảnh hưởng của lực trái đất. Sự tác động của hóc môn chồng chất lên nhau, đó không phải là khi thứ này xuất hiện thì thứ kia dứt liền. Đây lại thêm minh chứng cho nguyên lý thống nhất là âm lớn hút dương nhỏ, dương lớn hút âm nhỏ. Theo nguyên lý biến dịch thì âm cực biến sang dương, rồi đến khi dương cực lại đổi sang âm. Đây là sự biến dịch tuần tự, không xảy ra đột ngột. Chúng ta có thể thấy điều này thể hiện ở bốn mùa. Mùa hè không thể đột nhiên biến ngay sang mùa đông. Sự biến chuyển phải tuần tự và chuyển tiếp qua mùa thu. Và cứ thế, kinh nguyệt xoay vòng 28 ngày, phản ánh trật tự vũ trụ. Nếu chia đôi, thì đầu kỳ, từ khi kinh sạch đến ngày rụng trứng, chịu ảnh hưởng của vũ trụ lực mà lắng xuống. Còn nửa sau, từ lúc trứng rụng tới khi sạch kinh, lại chịu sự tác động của địa cầu lực mà bốc lên. Dĩ nhiên, trong cả hai nửa, có nhiều khía cạnh âm dương hòa trộn, không có mặt nào thuần âm hay thuần dương. Quá trình sinh sản. Sự sinh sản bao gồm sự kết hợp một trứng với một tinh trùng để nảy sinh sự sống mới. Trong thế giới động vật thì sự đậu thai là tiến trình sinh học, nền tảng cho sự tiếp nối nòi giống. Tuy nhiên, hoạt động giao phối ở mỗi loài lại chẳng giống nhau chút nào, có những khác biệt rất thú vị, hé ra vô vàn cách giao phối thể hiện bản chất đối kháng, hỗ trợ. Chẳng hạn, ta có thể lập ra một bảng phân chia giữa các sinh vật dưới nước và trên cạn. Dưới nước, con cái rải ra số lượng trứng rất lớn, con đực cũng phóng ra một số lớn tinh trùng để chúng tự đưa đẩy đến, kết hợp với trứng. Đây là kiểu thụ tinh ngoài, dưới đại dương, biển cả, sông ngòi hay hồ ao là nơi thuận tiện cho trứng và tinh trùng thả ra, kết hợp với nhau. Động vật trên cạn sống trong thế giới khác, do đó thụ tinh của chúng cũng khác với các sinh vật dưới nước. Chúng dùng cách thụ tinh trong. Như ta đã biết, con đực và con cái đi giống với nhau để đưa tinh trùng vào, kết hợp với noãn trong cơ thể con cái. Trong trường hợp này, tinh trùng bơi trong chất lỏng, di chuyển đến gặp trứng trong cơ thể con cái. Chúng ta thấy rằng, loài sống dưới nước có kiểu thụ tinh của chúng, trên đất liền sáng sủa, ấm áp, có dạng thụ tinh khác. Thụ tinh phản ánh quá trình chuyển dẫn tinh trùng từ giống đực sang giống cái của loài lưỡng cư, là mắt xích chuyển tiếp trong trình tự tiến hóa, theo sau các loài sống dưới nước. Dù loài này có thể sống ở dưới nước lẫn trên cạn, chúng vận dụng cách thụ tinh ngoài. Khi sinh sản, chúng về môi trường nước, hoặc ít ra cũng tìm đến nơi có độ ẩm rất cao. Con cái đẻ trứng vào những nơi này cho con đực đến thả tinh, như ở loài ếch nhái. Tiếp theo bậc thang tiến hóa là các loài bò sát. Lớp này gồm loài rắn, thằn lằn, chim chóc và khủng long. vân vân. Loài bò sát sinh sản bằng cách thụ tinh trong. Sau khi thụ tinh, con cái ký gửi che giấu trứng đâu đó bên ngoài. Trứng loài bò sát thường có vỏ cứng, bọc chất lỏng gọi là lòng trắng. Trong đó, phôi được nuôi dưỡng và phát triển. Chất lỏng này chính là sự cách điệu của môi trường nước mà các sinh vật bậc thấp sử dụng trong quá trình sinh sản của chúng. Động vật có vú ở giai đoạn kế tiếp trong quá trình tiến hóa cũng có cách thụ tinh trong. Thêm vào còn có sự biến đổi tinh tế trong quá trình sinh sản. Ở động vật có vú, trứng thụ tinh không còn bọc vỏ cứng nữa. Thay vào trứng thụ tinh nằm trong tử cung của giống cái. Thay cho vỏ trứng ở động vật bậc thấp, phôi lớn nhờ phát triển trong chất lỏng là nước ối trong lòng mẹ. Ở động vật có vú có mối liên hệ trực tiếp giữa dưỡng chất của mẹ cho phôi thai, thai sống nhờ dòng máu của mẹ nó. Trong nhau nhưng không nối liền với nhau và cũng không có sự pha trộn giữa máu mẹ và con. Sự trao đổi chất xảy ra qua sự thẩm thấu giữa hai bên. Dưỡng chất và dưỡng khí oxy chuyển từ mẹ sang thai nhi, rồi các chất thải và khí carbonic từ thai nhi sang mẹ. Sự việc này có tầm quan trọng rất lớn ở chỗ máu của thú mẹ được chắt lọc từ các thực phẩm ăn nào biến thành chất bổ nuôi dưỡng thai nhi và từ đó dần tạo ra một sinh vật. Quá trình này còn kéo dài sau đó vì thú mẹ không như các động vật kém tiến hóa khác, chúng tiếp tục truyền dưỡng chất cho con bằng sữa. Con người là loài tiến hóa cao nhất trong vạn vật, đã có được mọi khả năng đó cùng với một hệ thống đơn phối, tức là chỉ một nam với một nữ mà thôi. Con người không bị bó buộc bởi việc kết nối theo mùa, nên chúng ta có thể kiểm soát việc sinh sản như ý. Thêm vào, con người lại có một cấu trúc rất phức tạp trong việc phát triển các mặt phi vật chất cho hậu duệ của mình, như cơ cấu gia đình và các quan hệ văn hóa xã hội nơi họ sống. Từ trước tới nay, sự tự do lớn nhất mà chúng ta được hưởng là khả năng chọn lựa thực phẩm hàng ngày cho chính mình, từ đó mở ra ảnh hưởng trực tiếp vào chất lượng tế bào sinh sản của chúng ta. Sự tự do này để lại những dấu ấn có ý nghĩa đặc biệt ở phái nữ, vì họ là môi trường thực nghiệm sự lựa chọn thực phẩm của họ suốt thời kỳ mang thai và giai đoạn cho con bú. Hơn nữa, sau khi đứa trẻ đã cai sữa, thì người mẹ vẫn còn ảnh hưởng vô cùng đặc biệt lên thể chất của đứa con qua tài nấu nướng của bà. Người Việt yêu Người Việt .com đang gửi đến các bạn nội dung chương 2 Hệ sinh sản trong quyển sách Osawa Đặc trị hiếm muộn, tác giả Michio Kushi. Sau đây là nội dung tiếp theo. Về hệ sinh sản, vị trí, kích thước và hình dáng trong hệ sinh sản của con người phản ánh tác động của lực vũ trụ và trái đất lên cơ thể con người suốt quá trình tiến hóa. Điều này có thể thấy rõ trong sự thay đổi vị trí của cột sống từ nằm ngang ở sinh vật bậc thấp đến cột sống thẳng đứng ở loài người. Ở các động vật bậc thấp, dưới nước, cột sống nằm ngay trong mối tương quan với mặt đất. Các loài lưỡng cư có đầu và cổ dễ cử động hơn khi chúng có thể quay đầu mà không cần phải xoay chuyển toàn thân. Như ở các loài bò sát, đầu và cổ ngẩng cao hơn và có tầm nhìn rộng hơn. Đầu và cổ của loài có vú có thể vươn lên, hạ xuống và dễ xoay chuyển hơn. Các loài khỉ, dượng đại diện cho sự chuyển tiếp cột sống xiên lên, gần như thẳng đứng trên hai chân. Vị thế này cho phép chúng có nguồn lực vũ trụ và trái đất luân chuyển mạnh hơn. Con người có dáng hoàn toàn thẳng đứng với cột sống chiếu xuống mặt đất vuông góc. Vị trí của cột sống cho phép họ nạp và tương tác mạnh mẽ với lực vũ trụ và trái đất. Trong khi quá trình phát triển cột sống này đang diễn biến thì có một thay đổi khác cũng song hành ở phần dưới cơ thể là cơ quan sinh dục và hệ thống sinh sản trở nên phức tạp hơn. Sự diễn tiến sinh học từ bộ phận sinh dục cho phép hai cá thể đực cái kết nối quá trình giao hợp. Hệ sinh sản của con người là đầu ra trực tiếp của âm dương lực. Vũ trụ và trái đất đã kiến tạo dáng dấp thẳng đứng, quan hệ bù trừ giữa hai hệ sinh dục của nam nữ là một biểu hiện vô cùng rõ nét của tác động giữa hai lực âm dương. Phần tóm lược sau đây trình bày sự biến đổi đã diễn ra trong quá trình tiến hóa của hệ sinh sản là: 1. Số trứng rụng ít đi, ban đầu là con số dài ngoằng, sau đó giảm dần số trứng, cho đến khi loài người chỉ rụng một trứng mà thôi. 2. Số trứng thụ tinh cũng giảm mãi, ở con người thì quy luật chỉ có một trứng được thụ tinh. 3. Chỉ sinh một con trong suốt dây chuyền tiến hóa, số con sinh ra ở mỗi mắt xích sinh học đều tuột giảm, đến khi con người mỗi lần mang thai chỉ sinh một con, còn sinh đôi sinh ba là trường hợp đặc biệt. 4. Việc phân bào gia tăng đưa đến kết quả chuyên biệt hóa các nhóm tế bào, tạo ra cơ quan nội tạng liên hệ. Các cơ quan này tiêu biểu cho sự đồng hóa bên trong, từ sự tác động của môi trường bên ngoài. Các ví dụ về hệ thống sinh sản của con người bao gồm: ở phái nữ, tử cung và nước ối nuôi thai, còn ở nam giới là tinh dịch, tuyến tiền liệt và túi tinh. 5. Sự liên kết gần gũi giữa mẹ và con. Trẻ sơ sinh được nuôi dưỡng bằng máu huyết của mẹ, sau đó bằng sữa mẹ và cuối cùng là các món ăn do bà mẹ nấu. 6. Sự linh hoạt trong cách ăn uống, con người có thể ăn thịt các sinh vật khác trong nấc thang tiến hóa của họ. Ngoài ra, con người còn có thêm khả năng chế biến thực phẩm. Họ ăn uống bằng nhiều cách nấu nướng tinh tế, biến nó thành nghệ thuật ẩm thực. Vị trí hệ sinh sản của con người nằm ở thân dưới, nhìn chung đã thể hiện rõ tính đối kháng, bổ trợ so với thế giới thực vật. Cơ quan sinh sản ở thực vật đều nằm trên ngọn cây, loài hoa, đồng thời chứa cả yếu tố dương, đực và âm, cái, là nhụy và nhị. Ở cây cối, quá trình thụ phấn diễn ra trên ngọn, trong khi ở con người, thụ tinh lại xảy ra ở phần dưới cơ thể. Cũng chính ở vị trí nhạy cảm này đã diễn ra một quá trình phân hóa đặc biệt, gọi là sự phân bào. Sản phẩm sau cùng của phân bào ở cả giống đực và giống cái là tạo ra một tế bào chứa nửa số nhiễm sắc thể có trong một tế bào bình thường. Ví dụ, tế bào ở người bình thường chứa 46 nhiễm sắc thể, thì ở tế bào sinh sản chỉ có nửa số đó, tức 23 nhiễm sắc thể. Khi hai tế bào sinh sản đực và cái kết hợp, mỗi cái đều chứa 23 nhiễm sắc thể. Kết quả là chúng sản ra một tế bào toàn vẹn, mang sự sống mới, chứa đủ 46 nhiễm sắc thể, thành một thể như nhất. Khi so sánh kỹ hơn, ta sẽ thấy tổng thể mối quan hệ đối kháng hỗ trợ giữa cây cối với con người. Rễ cây hấp thụ dưỡng chất dưới đất, trong khi não người cũng hấp thụ dưỡng chất dưới dạng vũ trụ lực đến từ vũ trụ xa xăm. Các chồi và cành, cây đem chất bổ dưỡng đi từ rễ lên, cũng tương xứng với hệ thần kinh, nơi có vô số nhánh để phân bố năng lượng vũ trụ xuống toàn cơ thể. Cây cối có đặc tính dương lên và tỏa ra như cái dù, phản ánh lực tác động của trái đất, con người với sự vận chuyển xoáy xuống và thu rút vào. Có nội tâm phức tạp hơn, lại phản ánh lực tác động của vũ trụ nuôi sống cơ thể con người, cung cấp cho họ dưỡng chất và năng lượng để kiến tạo sức khỏe. Điều này ứng hợp với nền tảng vững chắc cho não bộ và hệ thần kinh để thu hút thêm nhiều năng lượng từ vũ trụ lực. Mối liên kết to lớn giữa thế giới động vật và thực vật như một sợi chỉ xuyên suốt, làm rõ sự tương ứng và phụ thuộc của đời sống con người và vạn vật vào thế giới thực vật. Thế giới này là nguồn gốc nuôi cho thể lực sung mãn của con người. Nhận thức được mối quan hệ đó và tận dụng nó vào cuộc sống hàng ngày của ta, nhất là về cách ăn uống, nó sẽ giúp chúng ta duy trì, đảm bảo cho sự phát triển nòi giống một cách hoàn hảo, chắc chắn và hợp lý nhất. Sự giao phối. Sự hấp dẫn giữa nam và nữ là sự hấp dẫn bất tận giữa hai động lực âm dương đối lập, tìm đến nhau để tạo dựng sự hòa hợp. Sau việc ăn uống, hoạt động tình dục là động lực mạnh nhất, đem hai giới tính lại với nhau. Ăn uống là phương tiện chính ta dùng để tạo ra cân bằng giữa môi trường trong, ngoài. Nếu không ăn thì ta sẽ chết, và nếu chúng ta không có hoạt động giao phối thì không chỉ sự tồn tại của cá nhân bị đe dọa mà cả giống người cũng tuyệt chủng. Trong quá trình giao hợp xảy ra một sự dâng trào năng lượng mãnh liệt trong cơ thể của cả nam, nữ, là dấu chỉ sự hợp nhất lực của vũ trụ và trái đất. Năng lượng này thoát ra dưới dạng nhiệt làm tăng nhiệt độ và sự hưng phấn của cơ thể. Các hoạt động của các hệ và cơ quan nội tạng tăng lên theo, rồi có sự trao đổi năng lượng và chất liệu sinh học, đưa đến khả năng gặp nhau và kết hợp của trứng và tinh trùng. Sức mạnh và sự hấp dẫn giữa hai người phụ thuộc vào tình trạng sức khỏe của cả hai. Mỗi bên phải tràn đầy sức sống và được nạp đầy đủ năng lượng của nguồn lực chi phối họ. Sự kích thích tình dục lúc khởi đầu được tạo ra qua cái nhìn, sự đụng chạm, âm thanh, mùi, vị và cả ý nghĩa, sự tưởng tượng. Nó bao gồm sự phối hợp của mỗi giác quan và bộ não lẫn hệ thần kinh. Ở người nam, có sự gia tăng đột biến khi máu dồn xuống dương vật, làm cương cứng bộ phận này. Ở phụ nữ là sự lan tỏa nhẹ nhàng, khiến ngực phập phồng, âm hộ xung động và môi lớn nhỏ với sự tiết dịch từ âm đạo. Khi dương vật đưa vào âm đạo là giai đoạn ngây ngất kéo dài, dẫn đến hiện tượng cực khoái. Hiện tượng này ở người nam xảy ra kèm theo một loạt co thắt rất nhanh của cơ bắp bao quanh ống nước tiểu, nảy sinh việc phóng tinh dịch. Ở phụ nữ, hiện tượng cực khoái xảy ra khi phần trên tử cung bắt đầu co thắt thật nhanh rồi lại giãn liên tục. Động tác này có tác dụng hút tinh trùng vào buồng trứng người nữ. Đây là sự giải thích sơ lược về mặt thể chất trong tiến trình giao hợp, nhưng chúng ta còn cách khác để hiểu thêm về tình dục, đại diện cho hai cực năng lượng âm dương, nam giới vũ trụ lực và phụ nữ địa cầu lực, tự nhiên thu hút lẫn nhau mạnh mẽ để thăng hoa hợp nhất. Trong khi giao tình, người nam được nạp năng lượng dương và người nữ nạp năng lượng âm thông qua hai cực năng lượng của họ, dương vật và âm đạo, bồng âm cổng dương. Khi đó có một nguồn năng lượng lớn bắt đầu tích tụ và cường độ của nó tăng dần theo chuyển động nước sống của đôi nam nữ. Khi cường độ gia tăng, năng lượng nạp chạy dọc theo các kênh năng lượng của họ dưới dạng sóng nhồi càng lúc mạnh mẽ hơn. Nhiệt độ cơ thể tăng theo, tăng luôn sự truyền dẫn, dần dần đạt tới chỉ số điện thế rất cao. Khi lên tới đỉnh điểm hay cực độ, nó như một tia lửa phóng ra, xuyên qua cơ thể nam nữ, trong khi năng lượng âm dương của họ trung hòa làm một. Cả hai bên sẽ trở về sự cân bằng trong điện trường của họ và với vũ trụ. Về sau, năng lượng của họ tích tụ trở lại và họ lại cảm thấy bị thu hút từ người khác phái. Số tinh trùng phóng ra mỗi lần thay đổi rất lớn, trung bình khoảng 300 đến 350 triệu con. Khi chúng lội ngược âm đạo thì tinh trùng giảm xuống rất nhiều. Các enzyme điều khiển đóng mở cửa tử cung chỉ cho phép khoảng 1 triệu tinh trùng lọt qua để vào tử cung. Sự co bóp của tử cung nhồi đám tinh trùng này lên ống dẫn trứng. Nhưng tại đây chỉ còn khoảng 1.000 con vào được, một nửa trong số đó lại đi vào ống dẫn. Chỉ có khoảng 100 tinh trùng đi đúng hướng, tới gần noãng nếu có, và trong số đó chỉ có một tinh trùng lọt vào để noãn thụ tinh. Số lượng tinh trùng tuột giảm mãi trên đường lên gặp trứng là tượng trưng sự tiến hóa của hệ sinh sản. Ở động vật bậc thấp có rất nhiều trứng được thụ tinh, nhưng khi quá trình tiến hóa tiến cao thì số lượng này giảm dần, đến khi ở con người thường chỉ có sự kết hợp giữa một trứng và một tinh trùng. Ngay lúc thụ tinh, đầu tinh trùng chứa hạt nhân gồm 23 nhiễm sắc thể nhập vào noãn. Các nhiễm sắc thể này kết hợp với 23 nhiễm sắc thể chứa trong noãn để tạo ra một tế bào gồm 46 nhiễm sắc thể. Tế bào này bắt đầu lớn lên theo cấp số nhân: 1 sinh 2, 2 sinh 4, 4 sinh 8, vân vân. Sau 280 ngày biến thành 3,2 tỷ tế bào, tương ứng 3,2 tỷ năm tiến hóa để trở thành một con người. Thời gian tinh trùng có thể sống sót trong tử cung và ống dẫn trứng ta vẫn chưa biết chính xác. Nói chung, người ta cho là chúng có thể tồn tại khoảng 48 tiếng đồng hồ hoặc hơn kém chút ít. Khoảng thời gian mà noãn có thể thụ tinh có thể còn ngắn hơn, chỉ trên dưới 24 tiếng đồng hồ. Mỗi tháng chỉ có một khoảng thời gian nhất định cho việc thụ thai. Nếu trứng rụng, hàng tháng xảy ra điều đặn. Nay chúng ta đã biết các bộ phận cơ thể được kết hợp mỗi hoạt động thế nào. Bất kỳ bộ phận nào cũng cho ta biết về tổng thể, và tổng thể lại phản ánh toàn bộ chức năng hoạt động của các bộ phận. Chẳng hạn, bàng quang và hai quả thận hoạt động tốt đến mức nào được thể hiện không chỉ qua tình trạng sức khỏe của thận và bàng quang, mà còn qua tình trạng của toàn cơ thể. Thêm nữa, thận và bàng quang có quan hệ gần gũi với hoạt động suôn sẻ của hệ sinh sản. Đôi thận nằm ở một chỗ nhỏ sau lưng, quả thận hình hạt đậu nằm hai bên cột sống. trên khung xương chậu. Một cặp ống là ống dẫn nước tiểu, nối từ thận xuống bọng đáy, mà bàng quang thì lại nằm tại khu trung tâm của hệ sinh sản. Ở phái nam, bàng quang nằm ngay trên tuyến tiền liệt. Ở phụ nữ, bàng quang nằm giữa xương mu, bên trên tử cung, cổ tử cung và âm đạo. Thận bài tiết các chất thải từ máu chuyển xuống bàng quang dưới dạng một chất axit lỏng. Ở bàng quang, nó căng phồng lên với chất lỏng này và nó thải ra qua đường tiết niệu. Chức năng của thận gắn liền với hoạt động của tim. Nhịp bơm của tim tạo đủ áp lực đẩy máu xuống thận. Thận cần có áp lực thường xuyên để hoạt động một cách hiệu quả. Nếu huyết áp tuột xuống, tuyến thượng thận nằm ngay bên trên mỗi quả thận, tiết ra chất hóc môn tên là renin để làm tăng huyết áp lên và điều chỉnh cho đến khi nó đạt đến mức thích hợp. Giữa tim và thận có một mối quan hệ đối kháng bổ sung mạnh mẽ. Tim hỗ trợ rất nhiều cho hoạt động của thận. Nếu không thì thận sẽ đáp trả bằng cách tiết ra chất renin. 1/4 lượng máu trong mỗi nhịp tim sẽ ra thận. Lượng máu này chuyển vào tâm mỗi quả thận bằng một loạt ống dẫn. Giữa quả thận có khoảng 1 triệu nang thận, bài ra một mạng lưới mao mạch xoắn vào nhau. Mạng này được bọc bởi một cấu trúc xoắn kép gọi là màng Bowman. Chính ở đây, bằng sự co duỗi mạnh mẽ, máu sẽ được lọc thành mao mạch và quay trở lại tâm của thận qua mạch máu thận. Suốt quá trình này, phần lớn lượng đường gluco, muối các loại và đa số là nước, 99%, lại được tái hấp thu vào cơ thể. Chất thải dưới dạng axit nitơ dẫn vào ống nước tiểu và chuyển nó xuống bàng quang. Trong vòng từ 20 đến 30 phút, cả số lượng nước lẫn trong máu của ta đã được hai quả thận lọc xong. Đây thật là một kỳ tích. Cả tiến trình này xảy ra do sự co bóp mạnh mẽ của tim tạo ra áp lực đủ để đưa máu xuống thận. Nguồn năng lượng đi xuống mạnh mẽ này còn được hỗ trợ bởi sự giãn nở của mạch máu để chuyển máu xuống thận. Sau đó, một sự dần chuyển ngược lại bắt đầu ở tâm quả thận, đẩy chất thải xuống bàng quang, làm bàng quang phình ra, tạo nên sự co thắt để bài tiết nước tiểu. Chu trình co giãn bất tận này phản ánh năng lượng của địa cầu và vũ trụ lực trong cơ thể chúng ta. Chức năng của thận cũng đã biến đổi qua quá trình tiến hóa. Nếu chia thế giới động vật thành loài sống dưới nước và trên cạn, thì chức năng thận ở sinh vật dưới nước chỉ nhằm tách chất thải ra khỏi máu và nó được bài tiết ra thẳng môi trường nước. Qua quá trình tiến hóa của các loài sống trên cạn hoặc trên không, tiến trình bài tiết này vẫn xảy ra tự nhiên. Tuy vậy, việc sống trong bầu không khí thể hiện một môi trường trái với loài sống dưới nước. Cho nên hai quả thận, ngoài việc lọc chất thải, còn giữ thêm chức năng tái hấp thụ nước sau khi lọc. Việc giữ nước là điều cần để duy trì sự cân bằng giữa cơ thể sinh vật trên đất liền, nếu không khí bên ngoài khô hạn hơn trong cơ thể. Ở giống đực, ống nước tiểu chính là ống dẫn tinh dịch, truyền theo dương vật. Các vấn đề ở bàng quang đều liên quan đến thận. Nó sẽ tác động mạnh đến sự chuyển dẫn tinh dịch và sau đó là hệ sinh sản. Ở giống cái, kênh dẫn nước tiểu tách biệt với đường sinh sản. Ống dẫn nước tiểu từ bàng quang xuống khi thải nước tiểu chảy thẳng vào âm hộ. Dù hai kênh này tách nhau, nhưng chúng vẫn có mối liên hệ mật thiết và tác động qua lại. Có một mối liên hệ rất gần gũi về mặt giải phẫu học giữa hai quả thận, bàng quang và hệ sinh thái. Ngoài ra còn có sự liên hệ mật thiết khác về mặt năng lượng. Chúng ta đã mô tả sự chuyển động của lực vũ trụ và trái đất qua cơ thể. Các tuyến trong người mang nguồn năng lượng này đến mọi phần cơ thể để kích thích chúng hoạt động và điều hòa các chức năng khác nhau của chúng. Các cơ quan nội tạng của chúng ta là một phần của hệ thống tuần hoàn này. Mỗi cơ thể là một phần của một hệ kinh mạch, tiếp nhận nguồn năng lượng, kích thích nó hoạt động. Ví dụ, bàng quang, cũng như mọi cơ quan khác, hoạt động theo dạng co bóp, xét về mặt cơ học thì nó giãn ra vì lượng axit nitơ từ thận đổ xuống. Nguồn năng lượng kích thích đường tiểu tiện được dẫn bởi hệ thống kinh mạch của bàng quang chạy từ trên đầu xuyên suốt cơ thể, dọc cột sống, vào bàng quang và rồi xuôi theo sau chân, xuống đến bàn chân. Dòng năng lượng đi xuống mở đường cho vũ trụ lực đi vào bàng quang, kích thích nó co lại cho ta đi tiểu. Năng lượng đến bàng quang, thận cũng được phân bổ cho hệ sinh sản. Ở đó, nó kích thích nhiều chức năng liên hệ khác. Vì mối quan hệ về năng lượng này vô hình, nên sự tác động vào các chức năng vật lý của nó chỉ mới được khám phá gần đây. Ở Mỹ, người ta rất hào hứng chấp nhận thuật châm cứu là thuật dùng kỹ thuật kích thích hay giảm thiểu khí, năng lượng, nền tảng của sức khỏe và năng lượng trong hệ sinh sản, gắn liền với sự hoạt động thông suốt của thận và bàng quang. Mối liên hệ này cũng như mối liên hệ giữa vợ chồng. Nếu một người có yếu kém, thì người kia cũng sẽ gặp một trở ngại tương tự. Kết luận. Trong chương này, chúng ta đã xem xét cơ thể theo khía cạnh âm, địa cầu lực và dương, vũ trụ lực. Sự hiểu biết này đã dẫn vào hệ sinh sản của cả nam lẫn nữ, để nhận ra không chỉ ở đặc tính vật lý mà ở cả nguồn năng lượng vô hình trong cơ thể. Chúng ta cũng đã xét tới quá trình tiến hóa sinh học và các biến đổi khác nhau đã xảy ra trong hệ sinh sản của cả hai phái nam và nữ. Với nền tảng kiến thức này, giờ đây chúng ta đã có thể tập trung vào nguyên nhân liên quan đến chứng vô sinh và các sự rối loạn sinh sản có thể dẫn đến chứng vô sinh hiếm muộn. Bệnh nhân Ariel Isaacson, ung thư biểu mô. Mùa xuân năm 1977, Ariel Isaacson ở Kennebunk Sport, Mount Mini, cảm thấy có những cơn đau lưng trong những ngày đầu kỳ kinh. Cô kể lại: "Bác sĩ khuyên tôi nên nhập viện và giải phẫu ngay. Sau đó bác sĩ khám thấy tôi có một khối u lớn ở buồng trứng bên phải." Ariel kể tiếp: "Nhưng tôi tính rằng trước tiên hãy thử chữa bệnh này bằng phương pháp dinh dưỡng theo lối cổ truyền. Vì cô đã được đọc câu chuyện của minh tinh màng bạc Gloria Swanson trên tạp chí Đông Tây, một tạp chí của Hội Trường Sinh Hoa Kỳ do ông Kushi đứng đầu, và quyết tâm chiến thắng căn bệnh ung thư của mình trước khi chịu giải phẫu." Tháng 8 năm đó, Ariel tham dự trại hè ở Đại học Amherst, và tháng 9, cô đến gặp Edward Erskine, một chuyên gia dinh dưỡng ở Boston, để nhờ ông ấy chỉ dẫn. Ngoài việc chỉ cách ăn uống theo trường sinh, ông ta còn chỉ cô áp dụng các phụ phương như dán cao khoai sọ, ngâm mông bằng nước lá cải. Chỉ sau một thời gian ngắn, lưng của Ariel đã hết đau và kỳ kinh của cô đã trở lại bình thường. 6 tuần sau khi khám lần đầu, tôi lại đến gặp bác sĩ để bà khám cho tôi. Ariel hồi tưởng lại: "Khối u to bằng quả cam đã biến mất. Bác sĩ có thể giải thích cho tôi biết tại sao được không?" Bác sĩ trả lời: "Ồ, thật sự tôi không biết gì về điều này cả." Ariel đã kể lại cho bác sĩ nghe về phương pháp ăn uống dưỡng sinh mà cô đã thử thực hiện. Nhưng bác sĩ nói rằng: "Tôi vẫn còn lo ngại về điều này. Tôi thật khó tin cách ăn uống như vậy, nhưng có lẽ phương pháp dưỡng sinh lại có tác dụng hay cho cô." Một xét nghiệm y khoa sau đó vài tháng cuối cùng đã xác định rằng buồng trứng của tôi đã bình thường. Bệnh nhân Richard, viêm tuyến tiền liệt, u xơ tuyến tiền liệt. Đã khá lâu kể từ lúc tôi phải chịu đựng những cơn đau kinh khủng ở tuyến tiền liệt trong suốt 2 năm. Tôi không thể nào quên được tình trạng tồi tệ khi đó. Có những cơn đau mà tôi đã trải qua cách đây 5 năm. Bắt đầu là những cơn đau âm ỉ, cùng với cảm giác khó chịu ở vùng trực tràng. Mỗi lần đi tiểu, tôi thấy buốt đau và nước tiểu sót, không ra hết. Còn trong sinh hoạt vợ chồng, tôi bị chứng chậm xuất tinh. Nó khiến tôi bị ức chế về mặt tình dục. Cuối cùng, tôi đành đến gặp bác sĩ để khám bệnh. Ông bác sĩ đầu tiên khám cho tôi và phán rằng tôi bị viêm u xơ tuyến tiền liệt, một tình trạng nhiễm độc ở tuyến này. Ông kê một toa gồm các loại thuốc kháng sinh. Khi những loại thuốc kháng sinh này hết hiệu lực, bác sĩ lại cho tôi uống những loại kháng sinh khác mạnh hơn. Những loại kháng sinh đó cũng không cho tôi thêm chút hy vọng nào, vì chúng đã làm giảm các triệu chứng đau trong một thời gian, nhưng rốt cục chúng chẳng thể chữa lành căn bệnh một cách rốt ráo. Sau đó tôi thử tìm đến một ông thầy chữa bệnh bằng cây cỏ, rồi đến một ông chữa bằng phương pháp vi lượng đồng căn, và cuối cùng là một chuyên gia trị bằng sinh tố, vitamin. Tôi uống 9 viên sinh tố mỗi ngày trong một thời gian, nhưng bệnh chỉ tạm lui. Những triệu chứng bệnh vẫn trở lại như cũ. Càng ngày, tôi càng trở nên gắt gỏng, bực bội. Sự ám ảnh về bệnh tật đã đè nặng lên cuộc sống. Tôi luôn lo lắng rằng không biết mình có thể thoát khỏi bệnh này không. Tôi cố hy vọng, rồi lại thất vọng sau những lần thất bại với một cách điều trị mới. Tôi luôn cảm thấy chán nản và tuyệt vọng vô cùng. Một lần nữa, tôi quay lại gặp bác sĩ nội khoa để hỏi thêm chi tiết về cuộc giải phẫu. Trong thời gian này, tôi nảy ra một ý tưởng mà có lẽ nó sẽ rũ bỏ áp lực và bệnh tật đang đè nặng lên tôi. Đó là Marklen và mấy người bạn của tôi. Nay thì tư vấn Marklen đã là vợ tôi. Cô ấy từng áp dụng phương pháp trường sinh để chữa lành bệnh ung thư của cô. Ban đầu, tôi kịch liệt chống đối phương pháp này. Nhưng rồi tôi cũng đành nhắm mắt đưa chân theo phương pháp dưỡng sinh mới mẻ này. Marklen đã tốn bao thời gian và công sức để thuyết phục tôi tuân thủ theo cách ăn uống và theo cách sống mới của dưỡng sinh. Cô ấy nói rằng, muốn tìm ra cách chữa lành bệnh tật thì phải dám thử thách mọi sự mà mình cho là có thể chữa lành. Cuối cùng, tôi đã vào cuộc. Tuy nhiên, lòng tôi vẫn còn lo ngại. Lo không biết mai này kết quả có khá hơn mấy lần vồ ếch trước không? Tôi đến gặp Edward Esco ở Hội Đông Tây, ở Brooklyn, bang Massachusetts. Marklen và tôi đã gặp ông ấy tại quán ăn Seven Inn. Đó là quán ăn dưỡng sinh ở Boston. Đầu tiên, ông ấy kê ra một danh sách dài những thức ăn tôi không nên ăn. Sau đó là những thức ăn mà tôi nên dùng. Sau cuộc gặp gỡ đó, tôi có cảm tưởng mình đã tìm ra một phương cách để tự chữa bệnh. Những điều Echo nói đã đánh thức trực giác của tôi. Tôi đến quán dưỡng sinh mua rong biển, mơ muối, miso, tương đậu nành đặc, gạo lứt và rau trồng tự nhiên, không phân bón quá chất và thuốc trừ sâu. Trong 10 ngày đầu, đó là phương tiện để chữa lành căn bệnh cho mình. Trong 10 ngày đầu ăn dinh dưỡng, tôi đã theo dõi những chuyển biến trong người mình. Tôi như cởi bỏ được gánh nặng ở tuyến tiền liệt, tưởng chừng nó như được hít thở trở lại. Tôi cảm thấy một luồng ấm áp bao quanh vùng bụng và tôi biết rằng quá trình thai mới đổi cũ đang diễn ra. Tôi như tìm lại mối quan hệ lành mạnh giữa mình với tuyến tiền liệt. Tôi luôn cảm thấy có sự biến chuyển hồi sinh cơ thể trong thời gian này. Thật khó giữ gìn theo cách ăn uống dưỡng sinh. Trong thời gian đầu, tôi còn phải đi lưu diễn cùng ban nhạc rock của tôi. Tôi phải mang theo đủ thức ăn cho cả tuần. Một lần lưu diễn, tôi đã ăn nhiều bánh đa gạo lứt trong lúc đó. Tôi cố mang theo một hũ to đựng dưa muối dầm tương miso. Và từ đó trở đi, đây là cách duy nhất theo tôi mỗi lần đi lưu diễn vài ngày. Tôi luôn thủ sẵn bánh đa gạo lứt và rượu nếp lứt. Cũng bởi cách ăn uống lạ thường này mà tôi trở thành người lập dị trong ban nhạc. Nhưng rốt cục, tôi cũng được sự khích lệ của mấy người bạn trong ban nhạc. Có người tò mò đã ăn thử bánh đa gạo lứt của tôi nữa. Mặc dù bước đầu có nhiều biến đổi ấn tượng như vậy, nhưng tôi cũng mất khoảng vài tháng để cảm nhận thật rõ tuyến tiền liệt có thể đã bình phục hoàn toàn. Ngoài ra, còn những tác dụng thần kỳ khác như áp huyết giữ mức độ lý tưởng, hô hấp thông suốt, thở sâu hơn, đầu óc rất nhạy bén. Mặc dù không đi khám, nhưng tôi đoán mình bị chứng rối loạn đường trong máu vì tôi thường thấy mệt và buồn ngủ. Nhưng sau một tháng, những triệu chứng này đã biến mất lúc nào không hay. Tôi tự thấy sức sống mình dương lên mạnh mẽ, mắt sáng hơn, da dẻ mềm mại khác hẳn lúc trước. Suốt một thời gian dài, tôi theo thực đơn trường sinh và áp dụng những biện pháp bên ngoài như hơ mồi ngải cứu, áp nước gừng, với sự giúp đỡ liên tục của Marklen. Giờ đây tôi cảm thấy mình rất khỏe, không còn đau đớn gì ở đâu nữa. Tôi biết rằng căn bệnh quái ác của tôi đã chào giả biệt lúc nào mà tôi chẳng kịp nói gì với nó. Dani Silver, ung thư tử cung. Ngay từ khi còn bé, Dani đã đau ốm quặt quẹo mãi. Năm 2 tuổi, tôi mắc bệnh phổi, rồi tiếp sang amidan và sùi vòm họng, bị cắt và nạo 5 lên 4. Từ năm 1957, Dani phải chịu đựng những cơn đau dưới bụng đái. Còn tôi đến năm 14 tuổi phải điều trị bằng những loại thuốc có chất sulfa, bệnh lại tái phát và tôi lại phải uống kháng sinh theo định kỳ. Rồi tôi lại bị đau đớn vì màng tử cung bị thoát vị nên đành phải ngủ trong thế ngồi. Tôi còn bị thêm chứng căng thẳng, phù nề trước kỳ kinh và thường bị bế kinh trầm trọng. Năm 1960, bác sĩ đã chẩn đoán rằng tôi có những khối u ác tính. Năm 1969, Tôi được giải phẫu để cắt bỏ khối u lớn trong tử cung. Năm 1972, một khối u được phát hiện trong hạch bạch huyết ở cổ. Sau khi chẩn đoán, tôi biết mình bị ung thư tuyến giáp trạn, tràn nhạc. Suốt những năm sau đó, có những vết bướu trên lưng và ngực. Nhưng đó là những u lành tính. Tuy nhiên, mấy khối u tử cung lại xuất hiện và xét nghiệm BAP, kết quả bất thường. Năm 1975, bác sĩ nội khoa nói rằng tôi phải điều trị bằng thuốc có chất sunfa suốt đời. Xét nghiệm còn phát hiện ung thư đã di căn sang thận. Tôi còn nhớ, vào một ngày đầu tháng 10 năm 1975, trong khi nằm liệt giường vì bệnh phổi, tôi đã nhận một cú điện thoại mà không ngờ chính nó đã làm thay đổi đời tôi. Gọi điện là một người đàn ông tên là Alan Ginsberg. Anh ấy tự giới thiệu mình là bạn của một người bạn tôi ở New York. Nhớ lại, khi nghe tôi ho và thở hổn hển qua điện thoại, anh ấy đoán rằng hình như chị bị ốm phải không? Tôi lấy làm khó chịu nhưng cũng lịch sự đáp lại một cách miễn cưỡng. Vâng, tôi bị bệnh phổi. Anh ấy lại hỏi, hàng ngày chị ăn thứ gì? Tôi lấy làm ngạc nhiên vì trong suốt 38 năm, không một bác sĩ nào hỏi tôi ăn uống gì bao giờ. Và tôi nói với Alan rằng, tôi ăn một ít phô mai trắng với xà lách, nhiều bưởi và nước cam vì tôi cần uống nhiều. Anh ấy nghe xong liền nhắc nhở tôi rằng, uống có 2-3 ly nước cam, phải dắt từ 9 đến 12 quả cam nhiệt đới. Trong khi tôi đang ở Toronto vào tháng 10, tức là mùa đông, khí hậu vùng Bắc bán cầu này rất lạnh. Hơn nữa phô mai trắng và những sản phẩm chế biến từ sữa, chị ăn vào sẽ tạo ra nhiều chất nhầy trong cơ thể. Chị đâu cần quá nhiều đờm giả như vậy. Tôi ngạc nhiên tự hỏi. Không hiểu tại sao tự nhiên anh ta lại hỏi tỉ mỉ một cách khác thường với mình như vậy. Mà cũng có thể những điều anh ta nói cũng có lý đấy chứ. Alan đã hỏi tôi, trong nhà có sẵn hạt ngũ cốc không? Tôi trả lời rằng, trong nhà chỉ có yến mạch. Alan khuyên tôi nên ăn yến mạch không thôi. Không ăn với đường hoặc sữa và hẹn vài ngày sau anh sẽ gọi lại. Về phần mình, tôi rất hoài nghi về những điều Alan nói. Nhưng chỉ sau một vài ngày an toàn là yến mạch, tôi đã có thể ngồi dậy bước xuống đất, cảm thấy người khỏe hơn. Tôi náo nức chờ điện thoại của Alan. Rồi Alan cũng gọi và nói cho tôi nghe về nguyên lý vô song, là quy luật của vũ trụ, diễn ra dưới hình thức trật tự âm dương, áp dụng vào các món ăn uống, cách nấu nướng, sự lựa chọn thực phẩm, và gửi cho tôi vài món dưỡng sinh. Sau vài tháng ăn uống cân bằng và đúng đắn theo dưỡng sinh, tôi đã khỏe mạnh. Tôi có thể tập một bài thể dục và đi bộ một quãng đường ngắn. Cuối tháng 12 năm 1975, tôi, Michio Kushi, có một cuộc diễn thuyết ở Toronto và Danny đã đến gặp tôi. Vì Alan đã nói với cô ấy rằng, ông Kushi sẽ xác nhận điều tôi đã nói với chị. Và Diane đã ghi lại cảm tưởng trong buổi gặp gỡ này như sau. Ông Kushi đã làm tôi vô cùng sửng sốt vì ông đã khám bệnh cho tôi mà chỉ cần xem qua trên khuôn mặt, màu da và bắt mạch. Ông nói rằng tôi vẫn còn mầm bệnh ung thư và cho tôi một danh sách dài những thực phẩm nên tránh và nên ăn. Danny bắt đầu bỏ uống thuốc tránh thai. Cô ấy kể lại, bác sĩ của tôi lấy làm lo ngại khi thấy tôi bỏ hết thuốc và cam đoan rằng sớm muộn gì cô sẽ phải phẫu thuật tử cung vì ung thư sẽ lan rộng nếu không trị bằng hormone có trong thuốc ngừa thai. Năm sau, trong một cuộc khám sức khỏe định kỳ, bác sĩ cho tôi biết mấy khối u đã không còn nữa. Về phần mình, tôi cảm thấy sức sống tuôn trào như nguồn suối thanh xuân. Khi xét nghiệm sinh thiết PAP ở tử cung, không phát hiện điều gì đáng ngại. Sự thoát dị của màng tử cung không gây rắc rối gì trong tháng. Kỳ kinh đã trở lại bình thường. Tôi không bị co thắt bụng tí tẹo nào. Những bệnh trước kia kéo dài như bệnh phổi, tĩnh mạch nổi cộm dưới bắp chân và mọi ung nhọt, vết sưng ở ngực và lưng cũng biến đâu mất biệt. Mùa đông vừa qua, tôi đã trượt tuyết xuyên quốc gia. Diane kể lại. Năm 1978, tôi thật thích thú vì trong khi ngoài trời mưa tuyết giá lạnh mà tinh thần và thể chất tôi đã có những biến chuyển lớn. Ngày nay, cuộc sống của tôi sung mãn hơn bao giờ hết. Kể từ khi bình phục đến nay, 6 năm, Diane đã trở thành cộng tác viên của Hội Đông Tây ở Toronto. Cô mở lớp dạy nấu ăn theo dưỡng sinh và lối sống phù hợp với nguyên lý thống nhất. Nói cách khác, đây cũng là trật tự vũ trụ. Dana Gay, ung thư cổ tử cung. Năm 1969, Dana Gay, 27 tuổi, ở New Haven, bang Connecticut, biết mình bị ung thư ở cổ tử cung. Sau 2 tháng xét nghiệm sinh thiết và nhiều xét nghiệm đối chứng khác, từ một vài lớp biểu mô quanh tử cung được nạo ra ở bệnh viện cộng đồng ở Yali New Haven, đã xác định căn bệnh trên. Trước đó cô đã ăn uống vô độ, nhất là cô có thể ăn hàng tá kẹo, gồm kem, bánh ngọt và sô-cô-la, thịt bò, mì ống kiểu Ý, muối, sốt cà chua và phô mai. Cô thường uống khoảng 20 ly cà phê mỗi ngày. Nay đặc biệt quan tâm đến thể trọng và sức khỏe, nên cô đã bắt đầu thay đổi thói quen ăn uống khi biết mình vướng vào bệnh ung thư. Tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Cô đã bớt ăn cá thịt, các thức ăn chế biến từ sữa, xuống còn khoảng 1/3 so với số lượng quá lớn trước đây. Cô cũng giảm đi 75% khoảng bánh mì trắng, làm từ bột tinh lọc, đường, các chất ngọt và cố gắng loại trừ các thực phẩm chế biến, pha nhiều chất bảo quản và phụ gia. Năm 1972, Dana dự các lớp dưỡng sinh và đến nghe các buổi diễn thuyết của tôi ở Hody Island. Ngày hôm sau, cô ấy liền bắt đầu ăn cơm gạo lứt, còn mầm và giỏ cám, chiếm từ 50-60% trong khẩu phần ăn kiêng mỗi bữa. Cô còn loại bỏ 100% thịt cá, các sản phẩm từ sữa, đường, thức ăn tinh chế biến công nghiệp, thức ăn nhân tạo, mang chứng chỉ ISO. Cô tâm sự, tôi ăn kiêng mang tính cân bằng, tôi đã thực hành nguyên lý thống nhất. Điều này thật quan trọng, vì trước đây tôi chưa biết áp dụng nguyên lý này vào cách ăn uống cân bằng âm dương. Tới năm 1975, cô trải qua một giai đoạn sống rất khó khăn. Cô lại ăn uống theo thói quen cũ, nên sức khỏe bắt đầu nảy sinh tình trạng bất ổn. Cổ tử cung cô đau lại. Bác sĩ phụ khoa nói với cô rằng, chúng tôi cần lấy sinh thiết để xét nghiệm. Cô trở về và hồi hộp chờ kết quả xét nghiệm. Cô sợ rằng kết quả sẽ là dương tính. Nhưng, ồ lạ thật, cô hoàn toàn không dính bệnh ung thư. Bác sĩ đã nói với cô vậy đó. Tuy cô bị một vài bất ổn, tôi khuyên cô nên giải phẫu, cắt bỏ hết bộ phận sinh dục để phòng ngừa căn bệnh quái ác có thể tái hồi. Cô liền từ chối thẳng thừng và đến gặp tôi để xin được chẩn đoán lại một lần nữa. Tôi đã nói với cô ấy rằng cô đã ăn quá nhiều các thực phẩm dạng bột, ngay cả bột mì lứt cũng không tốt vì chúng sinh nhiều chất nhầy bao quanh các cơ quan nội tạng. Ngũ cốc tốt nhất nên ăn trong dạng còn nguyên hạt, không chà bằng máy xay xát, hơn là ăn với dạng bột hoặc làm bánh. Lần này cô lại giảm các món ăn bằng bột, nên rối loạn ở vùng cổ tử cung đã không còn quấy rầy cô nữa. Nhiều chứng bệnh lặt vặt cũng tan biến như một cơn mộng ảo khi đã hiểu nguyên lý thống nhất và áp dụng một cách nhuần nhuyễn, tự nhiên. Cô lại được trang bị thêm bao kinh nghiệm quý giá. Đến nay thì những cơn ngất xỉu không còn lai vãng, đe dọa sức khỏe của cô nữa. Trước đây mỗi lần đến kỳ kinh là cô bị đau đớn, mệt mỏi. Nhưng sau 2 tháng thực hành ăn uống, sinh hoạt theo đường lối dưỡng sinh, nhờ biết áp dụng cân bằng âm dương, hòa hợp với môi trường thiên nhiên, mọi cơn đau khi hành kinh đã biến mất, dòng huyết ra cũng đều đặn nhẹ nhàng, giảm xuống 5-7 ngày. Cô cũng không còn bị tức ngực hay bị viêm đau trên ngực nữa. Chứng viêm da đầu và bệnh trĩ từ thời còn bé của cô cũng đã biến mất tâm tích. Ngoài ra còn nhiều sự thay đổi lạ lùng khác khi cô thực hành dưỡng sinh. Cá tính, tình cảm cô trở nên hòa nhã, ân cần hẳn lên. Có một chuyển biến quan trọng nhất mà tôi có được khi theo phương pháp dưỡng sinh là điều liên quan đến tình cảm giữa tôi và bố tôi. Cho đến cách đây 2 năm, tôi không chịu nói chuyện với bố từ năm tôi 12 tuổi. Nhưng giờ đây, tình cảm giữa hai bố con dường như sống lại qua một cơn ác mộng. Bố con tôi đã tìm thấy sự thông cảm, quan tâm, chăm sóc lẫn nhau. Chúng tôi sống thuận thảo, tình cảm chan chứa với mọi người trong gia đình và hàng xóm quanh đó. Hiện nay, Donna trở thành một chuyên viên dạy lớp thực hành trường sinh. Cô là một chuyên viên năng động, có nhiều kinh nghiệm từ việc chữa lành căn bệnh ung thư của chính mình. Nay được cô đem nó ra giúp ích cho bất cứ ai quan tâm đến sức khỏe của họ một cách tự nguyện. Các bạn thân mến, Người Việt yêu Người Việt.com vừa gửi đến các bạn nội dung chương 2 Hệ sinh sản trong quyển sách Osawa đặc trị hiếm muộn, tác giả Michio Kushi, người dịch Phạm Cao Hoàng, nhà xuất bản Đà Nẵng.